Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, dần rất tốt. Đừng tai họa nhân ra. Mihawk thần sắc cảnh giác chằm chằm vào Adamri. Đi ra, đem hắn cái này tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào bán. Loại này âm hiểm sự tình. Adamri hỗn đản này đoán chừng là làm được nhìn thấy Mihawk vẻ mặt này. Adamri nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Hiện tại ngươi minh bạch cảm thụ của ta đi. Chấm ngoặc kép, Mihawk trầm ngâm 2 giây. Chân thành nói, về sau không cho phép đùa giỡn như vậy. Adamri lập tức cười ha hả. Trong lòng mù mịt cũng là tùy theo mà tiêu tán không ít. Mét Hà khác trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghi ngờ chằm chằm vào Adamri. Chậm rãi nói, ngươi vì cái gì không ngăn nữ nhân kia? Nhìn ra được, nàng đối ngươi có ý tứ. Adamri vai lông vẩy một cái. Ngược lại là có chút ngạc nhiên. Mihawk cái này một lòng chỉ muốn truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Cảnh giới trực nam, vậy mà nhìn ra được dần nội tâm. Như thế chuyện mới mẻ a. Phảng phất là phát giác được Adamri ánh mắt bên trong thâm ý. Mihawk lắc đầu nói, cái này tại G5 chi bộ cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Cũng liền nữ nhân kia lừa mình dối người không thừa nhận mà thôi. Ta căn bản vốn không dùng đi. Tìm hiểu cái gì? Dù sao dạng này một cái tướng mạo cùng thiên phú đều ưu tú vô cùng nữ nhân. Căn bản không có khả năng điệu thấp. Adamri nghe vậy tự giễu cười. Ta không phải nàng trong lý tưởng đối tượng. Dần mắt inside vốn dung không được hạt cát. Trong mộng của nàng tình nhân là loại kia quang minh lỗi lạc. Dũng cảm không sợ, gánh vác chính nghĩa hải quân anh hùng, mà không phải mình cái này lớp người quê mùa xuất thân hải quân bại hoại. Nói cho cùng bọn hắn là thật không thích hợp, miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Adamri mặc dù tự nhận là mình cũng không phải cái gì người tốt, nhưng vẫn là có tiết tháo. Nói thực ra đối mặt với dần dạng này dáng dấp đẹp mắt dáng người lại bạo tạc. Mạo Mỹ da trắng chân dài bối cảnh lại thâm hậu đại Mỹ nữ Adamri nói không tâm động đó là không có. Khả năng, có chút vấn đề có lẽ rất khuôn sáo cũ. Nhưng là theo thời gian dần trôi qua hiểu rõ. Giữa lẫn nhau quen thuộc hắn dần dần suy nghĩ ra mùi vị khác thường. Có lẽ là tại mình thụ thương dưỡng bệnh thời điểm dần yên lặng giúp mình thu thập chỉnh lý gian. Phòng, có lẽ là lúc trước mình muốn tới thế giới mới. Cô nàng kia cố chấp nói ta thế nhưng là ngươi phó quan thời điểm không tim không phổi Adamri. Đời này rất khó được sinh ra một loại cực kỳ hoang đường suy nghĩ. Dần cô nương này rất tốt, loại bỏ tai họa nhân ra. Mà loại này gần như thao đản suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt. Adamri liền rốt cuộc khống chế không nổi nó lan tràn. Hắn sợ, mỗi người đều có lương tâm. Hắn có lẽ thủ đoạn tàn nhẫn hắn có thể đại khai sát giới nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đủ nhẫn tâm đi làm tai họa một cái cô gái hiền lành. Adamri trong lòng hít một hơi. Dần rời đi G5. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít dạng này tại về sau mình làm ra càng thêm không chịu nổi sự tình thời điểm. Nàng sẽ không tăng thêm thất vọng. Adamri đem cảm xúc trong đáy lòng cưỡng ép đè xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Mihawk, nghe nói trong khoảng thời gian này, ngươi thường xuyên cùng dần giao thủ. Mihawk gật đầu nói, nàng rất không tệ, trên kiếm đạo đã dần dần lục lọi ra một đầu thuộc về mình đường. Cùng với nàng giao thủ, ta cũng thu hoạch không ít. Adamri từ chối cho ý kiến. Đối với cái này cái gọi là kiếm đạo, hắn là một mực không thông. Mặc dù muốn kiếm xác thực đầy đủ phong cách. Nhưng là không có thiên phú liền là không có thiên phú. Cái đồ chơi này không lừa được mình. Với lại hắn cũng càng hưởng thụ loại kia cận thân vật lộn. Quyền quyền đến thịt nhóm máu chém giết. Chỉ có tại như thế trong nháy mắt. Hắn có thể đủ cảm nhận được mình là tại chính thức còn sống. Mihawk hỏi. Cho nên trận này cầm. Ngươi dự định đánh như thế nào? Hắn nhíu nhíu mày. Bích. Mom băng hải tặc chiến lực. Người trước đó cũng thấy được. G5 hiện tại vốn có quân đội quy mô cùng chiến lực. Muốn đối kháng chính diện Bích. Mom băng hải tặc chỉ sợ rất không có khả năng a. Adamri thản nhiên nói. Xác thực đánh không lại. Nếu như chính diện bộc phát đại quy mô đoàn chiến, không sai biệt lắm tương đương muốn chết. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định cùng Big Mom băng hải tặc chính diện khai chiến. Mihawk lập tức tò mò, cùng sợ hãi. Bởi vì cho dù là đối mặt với khó như vậy đề, hắn đều không có thể từ Adamri trên mặt tìm tới tơ ra sợ sệt hắn đã tính trước. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Nhận biết Adamri lâu như vậy, Mihawk liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lộ ra qua bất luận cái gì chần chờ cùng thời. Điểm do dự phảng phất vô luận là đối mặt với cái dạng gì nghịch thiên khốn cảnh, hắn đều có đầy đủ lực lượng đi ứng đối. Tỉnh táo, kiên nhẫn, xuất thủ hung ác, một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ rắn độc. Khó có thể tưởng tượng một người như vậy, nếu như là chính mình địch nhân sẽ là một loại cảm giác đáng sợ cỡ nào. Bị một người như vậy để mắt tới lời nói, đoán chừng ăn cơm đi ngủ đều không an ổn a. Ngươi định làm như thế nào? Sao Hawk hiếu kỳ nói vậy? Adamri cười thần bí, vội cái gì, ta lần này, thế nhưng là có đệ nhất thế giới kiếm hào ở đây. Mihawk nghe được Adamri câu nói này, lập tức mộng, nhất là cái sau cái kia thần bí hề hề tiếu dung. Càng làm cho hắn có loại bị hố một thanh không ổn dự cảm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.